Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Sới Đất. Huấn luyện quân sự có thể tăng cường thuộc hạ các thú nhân sức chiến đấu. Đoàn thể hoạt động săn giết dã thú có thể chưa tổ rồng bộ lạc mang đến đồ ăn. Vô luận là bên nào, theo Winnie đều so loại này, nhàn rỗi trò chơi nhàm chán. Phải có ý nghĩa được nhiều. Lúc đầu mắt thấy từng đống một thú nhân cao cỏ dại trồng chất sắp đốt xong. Winnie cảm giác sau đó phải đi săn hoặc là huấn luyện chờ chuyện chính. Nhưng cũng tiếc ý nguyện của hắn chung quy là không thể thực hiện. Winnie, tiếp xuống ngươi nhiệm vụ chính là dẫn đầu bộ hạ của ngươi cầm lên mộc sẻng. Đem nơi này thổ địa đều cho vượt lên một lần. Lam Ấu Long tràn đầy phấn khởi hạ lệnh, mắt nhìn lấy cái này một mảng lớn thổ địa trong mắt sinh ra một luồng hùng tâm tráng trí. Cái này chính là vạn lý trường chinh bước đầu tiên. Chỉ cần đi tốt cái này mở đầu, tiếp xuống đã tốt lắm rồi. Austin động động mồm mép, lại làm cho thú nhân quyến tộc nhóm chạy chân gãy. Winnie mang theo vẻ cười khổ, mang theo một đống lớn thú nhân. Tìm một chỗ, chỉ huy bắt đầu sới đất, 20 mẫu thổ địa, cơ hồ có hai cái thao trường phạm vi lớn, cho dù lần này thú nhân tụ tập không dưới 50 người. Nhưng muốn đem cái này 20 mẫu đất hoàn toàn vượt qua ít nhất phải suốt cả ngày. Một cái sẻng đạp xuống đi, bắt lấy cán cây gỗ nhếch lên, liền đem dày đặc bùn đất đảo lộn tới, sới đất là một cái việc tốn sức. Cho dù thú nhân thể lực so với nhân loại bình thường muốn mạnh hơn không ít. Nhưng chỉ chốc lát sau các thú nhân cũng là thở hồng hộc. Toàn thân đại hãn, mắt thấy một đám thú nhân huy sái lấy mồ hôi khí thế ngất trời làm hơn nửa giờ. Cũng chỉ là lật ra một cái góc khu vực. Xem ra sau này phải xem nhìn có thể hay không thuần dưỡng một chút bò rừng ngựa hoang. Nếu không tốc độ này cũng quá chậm chút. Ở một bên thoải mái nhàn nhã nhìn qua chúng mấy người ra. Sức cùng thổ nhưỡng đấu chi đấu dũng thú nhân. Austin ở trong lòng âm thầm châm trước nói. Mới khai hoang 20 mẫu thổ địa. Lại thêm dễ sắn sản lượng. Còn thiếu rất nhiều các thú nhân khẩu phần lương thực. Tại hoàn thành mảnh đất này trồng trọt đời sau. Lại hướng bên ngoài khai hoang là tất nhiên. Mặc dù đợi chút nữa một lần khai hoang phát triển đời sau các thú nhân có kinh nghiệm sẽ mau một chút, nhưng chung quy là so ra kém súc vật kéo. Nếu như có thể thuần dưỡng trâu ngựa, như vậy vô luận là khai hoang vẫn là về sau tiếp tục phát triển đều có tác dụng cực lớn. Đã lựa chọn dễ sắn làm lần thứ nhất trồng trọt lương thực. Như vậy về sau ngược lại là có thể không cần tìm kiếm tới gần dòng sông bên cạnh thổ địa. Dù sao dễ sắn tại một chút cỏ hoang đỉnh núi nguồn nước chỗ không đủ cũng có thể sinh tồn. Nếu là như vậy, cũng có thể thật to giảm bớt khai hoang độ khó. Ngay tại Austin trong tương lai tiến hành kế hoạch thời điểm. Mắt thấy một đám thú nhân tiếp tục làm việc mồ hôi đầm đìa đã có vẻ hơi ăn không tiêu. Thôn trưởng, Winnie chính là làm cho chúng thú nhân dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ngồi một chút, uống miếng nước cái gì. Còn hắn thì ở trong lòng phản phục nhiều lần. Rốt cục xoắn suýt đi vào Austin trước mặt. Austin điện hạ, muốn đem trong này thổ nhưỡng toàn bộ lật một lần. Chưa thời gian một ngày là không có cách nào sự tình. Hôm nay huấn luyện cùng đi săn còn chưa hoàn thành đâu. Ngài nhìn. Nói Winnie một mặt chờ mong mà nhìn xem Lam Ấu Long. Hiển nhiên là càng hy vọng có thể dừng lại không có ý nghĩa sơi đất sự tình đi làm càng có ý định. Hơn nghĩa huấn luyện cùng đi săn. Các người huấn luyện quân sự đã làm được rất khá. Tại vũ khí đổi mới trước đó mỗi sáng sớm ban đêm riêng phần mình chạy 5 cây số. Ôn tập một cái thế đứng tả hữu chuyển chờ là được. Tại trải qua mấy tháng huấn luyện, các thú nhân đã là thoát khỏi lúc trước lười nhác khí tức. Đồng thời đi qua mấy lần huyết chiến, một khi tụ tập thành quân, lập tức chính là tản ra huyết sát chi khí. Trường mâu thành rừng, lộ ra huấn luyện có thứ tự, vô cùng tinh nhuệ. Bất quá Austin cũng biết, cầm trong tay gậy gỗ trường mâu các thú nhân, có thể làm được hiện tại đã là cực hạn. Lại huấn luyện xuống dưới cũng bất quá tăng thêm 1-2 phần chiến lực mà thôi. Còn không bằng đem thời gian đặt ở cái này làm ruộng đại nghiệp bên trên. Dù sao cũng chỉ có đến lúc đó làm ấu long luyện ra đồng sắt. Đến lúc đó mỗi cái thú nhân người khoác một thân thanh đồng áo giáp. Cầm trong tay đồng sắt binh khí. Khi đó mới có thể lại lần nữa trên phạm vi lớn tăng cường thuộc hạ quân đoàn sức chiến đấu. Về phần đi săn, những ngày này các ngươi chỗ bắt giết con mồi làm thành thịt muối đã đủ tổ rồng bộ lạc hơn một tháng cần thiết. Tổ rồng trong lãnh địa dã thú đã hạ thấp một cái rất nhỏ trình độ. Cũng không cần lại nhiều hao phí khí lực. Các ngươi toàn lực làm tốt ta lời nhắn nhủ sự tình. Nếu như lần này có thể thành công, về sau bộ lạc sẽ không lại có đói bụng lo lắng. Bởi vì cái gọi là hăng quá hóa dở, cho dù là săn giết cũng không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Dù sao hiện tại tổ rồng trong lãnh địa dã thú đối các thú nhân đã không có uy hiếp. Đợi đến bọn chúng sau khi lớn lên lại đến săn giết một lần, liền lại có không ít đồ ăn thu hoạch. Winnie có chút không hiểu, cái này lật bùn đất cùng không còn đói bụng có quan hệ gì đâu. Bất quá mặc dù không hiểu, Winnie lại nhịn xuống không có hỏi. Phục tùng mệnh lệnh chính là Austin điện hạ nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Đây là hắn tự thành là Lam Ấu Long thuộc hạ quyến tộc đời sau trải qua đủ loại thần tích đời sau. Sinh ra mê tín cùng mù quáng theo, Winnie giữ vững tinh thần trở lại trong đội ngũ, đồng thời đem Austin nói cho ở đây một đám thú nhân. Nguyên bản chính mệt nhọc nghỉ ngơi các thú nhân lập tức liền sĩ khí đại thịnh. Tại Lam Ấu Long lãnh đạo xuống bọn hắn ăn được cơm no. Vượt qua trước kia làm sao cũng không dám nghĩ sinh hoạt. Ở trong quá trình này, tất cả thú nhân này đối Austin sinh ra cực độ sùng bái. Đã lời này là Austin điện hạ nói, vậy liền khẳng định là chính xác. Mắt nhìn lấy nguyên bản mệt mỏi cá ướp muối đồng dạng thú nhân lập tức đầy máu phục sinh tiến vào nhiệt huyết chiêu thiên trạng thái bên trong. Austin đối với cái này cũng là có vẻ hơi im lặng. Nói thú nhân đầu đơn giản, cầu thả cũng không phải chưa đạo lý. Bất quá cũng chính là cái này ưu thế, làm cho Austin lãnh đạo những này thú nhân xuôi gió xuôi nước. Không cần quá nhiều tiêu hao hao tâm tổn trí lực. Ngay tại Lam Ấu Long giám sát các thú nhân sới đất làm việc lúc, cách đó không xa bỗng nhiên vội vã chạy tới một cái cẩu đầu nhân. Nhìn thấy Lam Ấu Long giống như thấy được Chúa cứu thế hô to. Điện hạ, Austin điện hạ, rốt cuộc tìm được ngài. Chuyện gì xảy ra? Mắt nhìn lấy bước nhanh chạy đến trước người cẩu đầu nhân. Austin trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện, ba đội ra ngoài đi săn trở về, rất nhiều thú nhân này bị thương. Lúc này bốn phía thú nhân này nhao nhao dừng tay lại đầu làm việc. Đem ánh mắt rời qua đến, tại cái kia cẩu đầu nhân lên hơi thở không gấp hạ khí giải thích bên trong. Một kiện để Austin rất là để ý sự tình theo trong miệng hắn chậm rãi nói ra. Ngày hôm qua thời điểm, ba đội tiến về tổ rồng lãnh địa phương Nam rào sát dã thú. Kết quả một đêm không về, cho tới hôm nay rốt cục trở về, nhưng trở về thú nhân cơ hồ là từng cái mang thương. Cầm đầu đội trưởng người thằn lằn Rodney càng là chỉ còn lại nửa sức lực. Nghe những thú nhân kia đội viên nói, bọn hắn tiến vào một cái sơn động, gặp nhện, phi thường lớn, phi thường đáng sợ. Rất nhiều nhện, mà theo các thú nhân miêu tả, cái kia nhện trong huyệt động cỡ lớn nhện tựa hồ là có được thiên phú pháp thuật ma thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,